Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, tiểu thư. Người suy nghĩ nhiều hắn khoái hoạt đây. Cynthia ngược lại không cảm thấy Kurotaku không rên một tiếng liền đến Celestic Town là chuyện kỳ. Quái gì? Trên thực tế nàng rất sớm đã muốn cho Kurotaku về Celestic Town. Thường ngày nói chuyện phiếm cũng thỉnh thoảng ám chỉ một câu. Chỉ bất quá Kurotaku bình thường đều không chút coi là gì. Bái qua rồi, bái qua, Kurotaku nhẹ gật đầu, bên cạnh đột nhiên đi tới một người bưng lên chén trà tới. Làm cho hắn sửng sốt một chút, tạ ơn. Kurotaku hướng người kia nói lời cảm tạ, cười yếu ớt triệt thoái phía sau. Không ngôn ngữ, mới tới thực tập sinh. Cynthia đơn giản cho Kurotaku giới thiệu một chút, sau đó nói, nãy nãy cùng bà một mực chờ đợi ngươi trở về. Cho nên không có để cho ta động mộ, chỉ là đốt đi nhang. Nàng lại giải thích một chút vì cái gì cùng Kurotaku nhà quan hệ không tệ. Trên núi mộ bầy lại rối tinh rối mù. Lẽ ra như thế, Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Nhà mình mộ lại bẩn cũng không thể giao cho ngoại nhân thanh lý. Cũng không phải tiểu bối chết sạch. Cả nhà một người không dư thừa. Trên điểm này, hắn thâm thụ kiếp trước văn hóa Hun Đúc. Hai người lân cận huống bắt đầu trò chuyện lên ngày. Sáng sớm ánh sáng còn chưa đủ mãnh liệt. Chiếu vào trên thân người có chút phát nhiệt, nhưng lịch sử sở nghiên cứu bên trong có mở điều hòa. Mát mẻ vô cùng, đương nhiên điều hòa không khí không phải là cho người ta mở, là cho một ít văn vật mở. Một ít thư tịch loại văn hiến không có cách nào thời gian dài ở tại nhiệt độ cao hoàn cảnh. Còn có một số vật gì khác cũng là như thế. Sau lưng, hai cái đại quái vật anh em. Một bộ tình yêu cuồng nhiệt tình lữ dáng vẻ. Gachom hâm mộ Sizer thật lâu rồi. Không riêng chỉ có Bidro một con Pokemon hâm mộ. Nó cũng giống như nhau. Trông thấy người khác thê tử song toàn. Hâm mộ đến chất vách tường tách rời. Cái gọi là sinh vật bản năng chính là sinh sôi hậu đại. Đem chính mình tổ truyền gen tiếp tục truyền thừa tiếp. Gachom cũng không ngoại lệ. Là một con cường đại Pokemon, nó đã sớm làm xong sinh sôi đời kế tiếp chuẩn bị. Thế nhưng Kurotaku một mực không cho cơ hội, bởi vậy, lần này nó tuyệt đối phải làm ra, người, mệnh đến. Gachom ánh mắt kiên quyết, theo sát lấy ô ô kêu cọ giống cái Gachom thân thể. Cái sau mặc dù so Gachom không biết lớn tuổi bao nhiêu. Có thể đối mặt như thế khỉ gấp nhỏ, chính thái. Cũng có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy không, đẳng cấp này Pokemon đã bắt đầu học tập nhân loại. Biết cái gì gọi không biết xấu hổ. Ngoại trừ không thể nói chuyện. Bộ dáng không đồng dạng. Phương thức tư duy khác biệt bên ngoài. Bọn chúng đã cùng nhân loại không có quá nhiều khác biệt. Người mẹ nó làm ta không tồn tại có phải hay không? Van cầu ngươi muốn điểm mặt đi. Một gốc cây quả bay tới đập trúng Gachom đầu. Cái sau thân thể cứng đờ. Quay đầu nhìn thấy sắc mặt hơi đen Kurotaku. Cùng với mặt mũi tràn đầy nhìn trò hay biểu lộ Cynthia. Lấy Kurotaku cùng Gachom độ thân mật. Hoàn toàn không cần mở ra cộng minh đều có thể nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Két bu, Gachom cười hắc hắc. Xoay người xâm trên đất berry, ở trên người xoa xoa, chính mình cắn một nửa khác phóng tới giống cái Gachom bên miệng tới, da mặt dày dáng vẻ đúng là nửa điểm không có cảm thấy không có ý tứ. Rất có Umbreon phong phạm, nhưng so với lợn chết không sợ bỏng nước sôi Gachom, giống cái Gachom lần đầu tiên cúi đầu, lặng lẽ cắn xuống Gachom đưa tới nửa viên berry. Rõ ràng ban đầu ở Blackthorn City thời điểm, giống cái Gachom xâm lược tính ánh mắt kém chút không có đem Gachom dọa sợ. Hiện tại hai người phản ứng lại là hoàn toàn trái ngược. Cút, Kurotaku mắng một tiếng, trên mặt lại là ẩn ẩn có mấy phần bất đắc dĩ cùng ý cười. Gà cho mất mặt không phải là chuyện một ngày hai ngày, hắn đều đã quen thuộc, đến cùng là chính mình con trai, còn có thể sao thế? Hai cái gà chom cũng như chạy trốn chạy ra lịch sử sở nghiên cứu. Về phần sau khi rời khỏi đây sẽ làm cái gì? Mọi người đều biết, xem ra không được bao lâu, chúng ta liền có thể nhìn thấy con của bọn nó. Cynthia cười nói, Kurotaku nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì? Liền gặp được Cynthia đứng lên, đối với hắn sau lưng nói, nãi nãi, ngươi cuối cùng tới. Nãi nãi, xem ra là tiến sĩ Carolina đến trận. Hắn liền đứng lên xoay người, lễ phép kêu một câu, tiến sĩ Carolina, kêu bà nội, người tới giận trách, chợt liền cùng tất cả trưởng bối, chủ động tới gần cho Kurotaku chỉnh lý nếp uốn cổ áo. Cùng anime bên trong dáng vẻ không sai biệt lắm. Trong hiện thực tiến sĩ Carolina là cái thân cao bất quá 1m6. Một đầu màu trà ngang cổ tóc ngắn, khuôn mặt mang chút nếp nhăn, người mặc màu trắng áo dài có khả năng cao nữ tính. Nhìn bề ngoài mạo, tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 60 tuổi, lại hai mắt cơ hồ cùng Cynthia giống nhau như đúc, sáng tỏ đến lóe ra tia sáng, cuối cùng là nguyện ý trở về. Tiến sĩ Carolina cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Kurotaku ngực, đi xem qua cha mẹ ngươi sao? Nhìn qua, vậy là tốt rồi. Tiến sĩ Carolina đầy mặt nụ cười hiền lành, lôi kéo Kurotaku ngồi xuống. Về sau liền muốn Kurotaku kiếp trước những cái kia thân thích. Hỏi han ân cần, hỏi một chút việc nhà. Kurotaku nội tâm yên lặng, hỏi gì đáp nấy. Điểm đến là dừng, nhưng mà tiến sĩ Carolina cũng không có thời gian dài lưu lại. Nhìn ra được nàng bề bộn nhiều việc, không có tọa hạ 10 phút đồng hồ liền có người tới kêu. Xem ra người sở trưởng này cũng không phải là cái gì nhàn rỗi trước vì. Buổi chiều, Kurotaku cùng Cynthia đồng loạt ra lịch sử sở nghiên cứu. Dự định đợi bao lâu? Trước đợi một tuần lễ đi. Gachom liền để nó trước ở lại chỗ này. Đạo quán bên kia ngẫu nhiên muốn trở về một lần, không thể một mực đặt vào. Tuy nói có tự động ứng chiến máy móc, nhưng này đồ chơi là khẩn cấp dùng. Nếu là 3 ngày 2 đầu người không tải, chỉ dùng máy móc không có người, làm không tốt Kurotaku sẽ bị khiếu nại. Đập không giữ tiền không quan trọng, chủ yếu là sẽ bị Fujimori nhắc tới. Miken tiên sinh sẽ còn chế giễu hắn, tốt xấu làm đạo quán trainer thủ lĩnh, làm gì cũng nên kính nghiệp một chút, mò cá cũng không thể mò được quá phận, ngươi bỏ được, Cynthia uốn lên mặt mày, dù là nàng bình thường liền vô cùng hiền lành, nhưng nụ cười thường thường treo trên mặt thời điểm lại không nhiều gặp. Ta bỏ được, nó không nỡ, Kurotaku cười nhẹ cười. Gachom có rất ít không ở bên cạnh hắn cơ hội, ngoại trừ thương thế quá nặng, không thể không dừng chân bên ngoài. Nó chán ghét cùng Kurotaku tách rời, nghe vào tựa hồ có chút già mồm cãi láo. Rõ ràng liền mấy ngày, vì cái gì làm cho giống sinh ly tử biệt đồng dạng. Nhưng Gachom tính cách chính là như vậy, tựa như tuổi nhỏ hài đồng không bỏ được rời đi phụ mẫu. Rời nhà. Dù là nó tâm trí trưởng thành đến tận đây, như cũ không có khác nhau. Nói ngắn gọn, tương đương với mẹ bảo nam. Bất quá, cái này cũng chứng minh Kurotaku cùng Gachom ở giữa ràng buộc chi sâu. Bản kịch chàng liền quyết định là ngươi bên trong. Làm Ash hỏi Pikachu vì cái gì không nguyện ý tiến vào Pokeball. Pikachu trả lời là cái gì? Bởi vì muốn một mực cùng với ngươi, Ash cùng Pi thần ràng buộc, có thể thấy được lốm đốm. Đây cũng là anime một mực tuyên dương lý niệm, người cùng Pokemon quan hệ trong đó. Không chỉ là sủng vật cùng chủ nhân, càng là đồng bạn, chiến hữu, cùng chung chí hướng người thậm chí người nhà. Cynthia nhìn xem Kurotaku lúc này biểu lộ, trong lòng đột nhiên cảm giác được đi qua cực khổ không có đè sập hắn. Thật sự quá tốt rồi. Nàng một mực rất lo lắng Kurotaku biết đi vào lạc lối. Dù sao thế giới này đối với hắn quá không công bằng. Cũng may, hết thảy đều đi qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?